Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 886, thua. Vân Dương thân thể trong nháy mắt từ mây mù chuyển thành thành hình. Đao mang lấp lóe bên trong, một đao thế đại lực trầm mãnh liệt bổ. Nói, ăn nói bừa bãi, ngươi không biết được thần thông bí thuật chính là bàn ngoại chiêu rồi. Ta còn nói cho ngươi, đây là ta phương thức chiến đấu. Nếu không có có loại thủ đoạn này, gì có thể cùng ngươi tu vi bực này trên ta xa tu giả giành thắng lợi. Thật coi ta ngốc sao? Sử Vô Trần nghe vậy nhất thời cứng lại, ngược lại không tốt ý tứ nói thêm gì nữa. Dù sao tu vi thật sự của hắn xác thực tại phía xa Vân Dương phía trên. Chỉ là thần thức một hạng, liền mạnh hơn Vân Dương ra không biết gấp bao nhiêu lần. Song phương đã mạnh yếu cách xa, còn muốn cấm chỉ đối phương sử dụng tự thân sở trường về thần thông bí thuật. Làm sao cũng là nói không đi qua. Còn nữa, Sử Vô Trần đối với chiến dịch này như cũ tràn ngập lòng tin. Thần thông bí thuật mặc dù quỷ dị khó lường, uy năng quỷ quyệt, cuối cùng có mức cực hạn. Hơn nữa còn cần tiêu hao tương đương trình độ huyền khí hoặc là mặt khác linh năng nguyên năng. Phối hợp phát động, tuyệt không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần không ngừng nghỉ phát động. Lấy chính mình viễn siêu đối phương huyền khí tu vi, kinh nghiệm chiến đấu lịch duyệt luận, chiến dịch này thắng lợi cuối cùng nhất người như cũ sẽ chỉ là chính mình. Hao tổn cũng có thể mài chết hắn. Thế nhưng là để Sử Vô Trần thất vọng là, hắn liên tiếp không ngừng dễ đổi 18 loại kiếm pháp. Còn có 7 đến 8 chủng đặc biệt nhằm vào bí pháp dị thuật phương thức chiến đấu. Nhưng thủy chung tốn công vô ích, Vân Dương mặc dù đành phải một chiêu tươi, sửng sốt ăn khắp cả trời, không để ý tới ngươi, ta chính là không ngừng mà hóa thành mây mù, ngươi công kích qua ta lại biến về đến, lại thuận gió mà lên, gấp tật phản công, mặc dù ngươi có lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng ngươi có thể đối với một đoàn mây mù tạo thành tổn thương sao sao? Ngươi nhiều nhất chỉ có thể đánh tan, nhưng là ta có thể tùy thời tụ lại, phong vân lại nổi lên. Hai người như vậy chu toàn không sai biệt lắm hai canh giờ đằng sau. Sử Vô Trần càng đánh càng là vô lực, chính mình hoàn toàn chính là tại cùng một con quỷ hồn đánh nhau. Mỗi một kiếm, bất kể như thế nào lăng lệ, như thế nào uy lực vô địch, từ đầu đến cuối chính là đánh vào trong không khí. Khó chịu muốn chết muốn sống, mà đối phương như là vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu một dạng. Sinh long hoạt hổ, thậm chí đều không có ra chiêu, chỉ là đơn giản một đao lại một đao. Nói một cách khác, đối phương chân chính bản lĩnh còn không có xuất ra. Càng đánh càng là bất đắc dĩ, càng nghĩ càng là vô lực, bỗng nhiên một cái bước ra nhảy ra ngoài, tâm tính mất cân bằng nói ra. Thôi thôi, không đánh, ta nhận thua. Sử đại kiếm khách hiện tại trong lòng là sụp đổ, biệt khuất đến đơn giản muốn nổ tung. Thông qua cái này sẽ gần hai canh giờ ác chiến, hoặc là nói là tin đồn thất thiệt giao chiến. Hắn đạt được một cái không thể không tiếp nhận kết luận. Đối phương bí thuật không những vô cùng quỷ dị, mà lại tiêu hao cực nhỏ, chí ít cho tới bây giờ. Đối phương như cũ một bộ mọc ra dài đánh, lần lượt có tới trạng thái, mà chính mình, hai canh giờ này bên trong thời khắc tiêu hao tâm thần chỉ là phụ. Càng nhiều hơn là huyền khí tiêu hao đã hướng tới cực hạn. Lại nỗ lực tiếp tục chống đỡ, liền lại không cách nào kiềm chế tự thân thương hoạn. Một khi thương hoạn bộc phát, mới là triệt để đại bại thua thiệt. Nếu là ta không có thụ thương, chỉ cần thi triển ra thiên địa lồng giam, cho dù ngươi bí thuật như thế nào quỷ quyệt thần gì, lại có thể chạy trốn nơi đâu, hướng chỗ nào tán, chỉ tiếc, ai, một tiếng sâu xa thở dài, lập tức trở nên yên ắng, Vân Dương cũng lập tức ngừng lại, thân hình đoàn tụ, một mặt nhàn nhã ý cười nói, không đánh, Không đánh không đánh. Sử Vô Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi dạng này trạng thái căn bản không có đánh. Vân Dương cười ha ha một tiếng. Một phát ngồi ngay đó. Nói, ngươi xem như không chống nổi. Ta cũng đã sớm không chống nổi. Có thể mệt chết ta. Một bộ đã mệt mỏi đứng không dậy nổi dáng vẻ. Mặt mũi tràn đầy xám trắng mà chết. Chiến dịch này tại Sử Vô Trần mà nói là biệt khuất. Tại Vân Dương lại là mệt mỏi. Trên thân thể cực độ dã rời. Kiếm của đối phương tràn đầy hủy diệt cùng giết chóc. Tu vi càng là so Vân Dương hiện tại cao hơn đến dòng dã một cái cấp bậc. Còn có không biết cao hơn ra bao nhiêu cấp thần thức bao phủ. Đối mặt địch thủ như này, mặt đối mặt chính diện tác chiến, căn bản đừng đùa, miễn cưỡng một trận chiến, sẽ chỉ tự tìm đường chết. Mình làm mình chịu, mà mặt khác giết chóc thủ đoạn, Vân Dương cũng là không nguyện ý vận dụng, bởi vì một khi vận dụng, chính là sinh tử rõ ràng. Vân Dương không muốn giết người này, cũng không muốn đem tự thân đưa vào chỗ chết. Đối với loại này tu vi thật sự đạt đến thánh giả đẳng cấp gia hỏa. Người biết hắn lâm nguy thời khắc có thể phát huy ra dạng gì uy năng. Vân Dương cho dù đối với mình lòng tin lớn lao, như cũ không dám tùy tiện nếm thử. Kể từ đó, lấy phong vân hòa tướng chi thuật vô lại đấu pháp liền trở thành chiến dịch này không hai lựa chọn. Thế nhưng là không ngừng mà phân giải, không ngừng mà tổ hợp, cũng là muốn tiêu hao huyền khí, muốn tiêu hao phong vân nguyên năng. Phần này tiêu hao đối với Vân Dương mà nói, đồng dạng là dị thường to lớn, tuyệt không như Sử Vô Trần phán đoán như vậy rất có chỗ trống. Đánh tới hiện tại, cho dù không đến mức không thể tiếp tục được nữa, cũng kém không nhiều đến cực hạn. Nhưng không sai biệt lắm đến cực hạn, nhưng lại không phải thật sự liền dầu hết đèn tắt. Sở dĩ bày ra loại này hư nhược tư thái, có thể nói là Vân Dương một lần cuối cùng thăm dò. Nếu là Sử Vô Trần nơi này tế thừa cơ tiến công, cái kia Vân Dương cho dù như thế nào vui vẻ người này, cũng sẽ không bỏ mặc người này tiến vào Cửu Tôn phủ. Tuyển người, Vân Dương có tiêu chuẩn của mình. Cũng có điểm mấu chốt của mình, mà cái này ranh giới cuối cùng không dung đánh vỡ. Sử Vô Trần nhãn tình sáng lên, lập tức cảm giác trong lòng một trận cân bằng. Nói, nguyên lai ngươi cũng không kiên trì nổi. Ngươi bí pháp này cũng là có cực hạn. Vân Dương gật đầu, tự nhiên, bất kỳ cái gì thần thông bí pháp cũng là có cực hạn. Ta càng thêm không phải làm bằng sát, khẳng định là sẽ mệt. Sử Vô Trần ngẩng đầu lên cười ha ha, nói, ta vậy liền an tâm, ta mặc dù cũng không thể đánh bại ngươi, nhưng là ta cuối cùng vẫn là kém chút liền mệt chết ngươi. Tổng không tính lớn bại thua thiệt, thất bại thảm hại, Vân Dương nghe vậy cũng không coi là ngang ngược, buồn bã nói, không có thất bại thảm hại thì như thế nào, ngươi rốt cục chính miệng nhận thua à. Tranh thủ thời gian thống khoái gia nhập ta môn phái là đứng đắn. Sử đại kiếm khách, Sử Vô Trần dáng tươi cười từ từ thu liễm, chuyển thành nghiêm túc suy nghĩ. Nói, Sử Vô Trần lời ra như gió, nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ không tự tát tai. Môn phái của ngươi hôm nay bắt đầu xây, tên gọi là gì? Hiện tại có bao nhiêu người? Những sự tình này ta cần biết. Vân Dương, khục. Bản môn gọi Cửu Tôn phủ, hiện tại tổng cộng 2 người, bản nhân chính là môn chủ, còn có một vị đại tổng quản. Không đúng, hiện tại là 3 người, còn có một cái là Sử Vô Trần. Sử đại kiếm khách, bản môn nguyên lão, ta đều thật bội phục ngươi, vừa vào cửa liền thành nguyên lão cấp, vận khí này, thật lòng không tệ. Sử Vô Trần miệng từ từ mở lớn. Chờ một chút, chúng ta hay là trước tiên đem nói chuyện rõ ràng. Người cái này Cửu Tôn phủ hết thảy liền 2 người. Một người môn chủ một cái đại tổng quản. Kết nối lại ta mới 3 người đâu. Liền điểm ấy quy mô. Ngươi, liền muốn mời chào ta. Vân Dương khó được mặt mo đỏ ửng. hơi có vẻ lúng túng ho khan một cái. Ngươi cũng nói bản môn hay là bắt đầu xây, ngày sau tự sẽ từ từ lớn mạnh, tiền đồ phi thường tốt, bừng sáng, trở thành bản môn nguyên lão, chính là ngươi trong cuộc đời lựa chọn sáng suốt nhất. Lời nói này, không có chút nào để ý theo tự tin, phảng phất là vì tự tin mà tự tin. Đơn phương tuyên cáo cao cấp đại khí cao cấp, đơn giản là như, nào đó tiêu, không có sai biệt. Giống như đúc, Sử Vô Trần một mặt im lặng, ngửa mặt chỉ lên trời nửa ngày, hồi lâu đều không có nói chuyện. Hắn giờ phút này có thể nói là cảm giác mình nhận lấy rắn rắn chắc chắc 10,000 điểm thương tổn. Chân thực cũng không nửa phần hư giả, muốn ta Sử Vô Trần, tam thu kiếm khách, cái danh này mặc dù không dám nói uy chấn thiên hạ, oanh động huyền hoàng, nhưng tóm lại cũng là danh truyền một phương danh hiệp. Bao nhiêu môn phái từ đáy lòng mời, ta đều không có gia nhập. Không nghĩ tới như bây giờ một cái chỉ có 2 người môn phái đến mời chào chính mình. Thế thành cưỡi hổ, chẳng lẽ ta Sử Vô Trần đã sa đọa đến mức độ này sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.